Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn gầm nhẹ, làm cho cô vui khẽ cười lên. Khi đó cô mới ý thức, cương nhiên mình cũng là vết sẹo tốt lắm. Ác nữ nhân, rõ ràng tự nói với mình giữa bọn họ tất cả đều là mộng, không phải thực tế. Bọn họ khoảng cách quá xa, nhưng chỉ cần cùng hắn chung một chỗ đối mặt là không cách nào. Vẫn yêu hèn mọn như vậy. Nhưng vậy thì có thể như thế nào đây? Chỉ cần hắn nói muốn cô cương nhiên sẽ không có tiền đồ lập tức quên tất cả đau đớn. Cô biết là mình xong rồi. Cô thật yêu người nam nhân này, yêu không dậy nổi. Không được cười, Diệp Tường Hạo nặng nề hôn cô. Em còn dám biến mất để anh không thấy, anh liền đem cả đất Đài Loan lật tung lên tìm em. Cho tôi nhắc nhở ngài một câu, Louis tiên sinh, tôi bây giờ là luật sư đại diện cho ngài. Luật sư rất giỏi đó, Diệp Tường Hạo vô lại để ép cô. Ai rất thích khi dễ luật sư, liền yêu luôn đồ đồng phục, luật sư chơi rất hấp dẫn. Hắn cũng không phải không nghiện xa, một năm giữa này cô cũng có thay đổi. Không còn là cô gái mặc tùy hứng như ban đầu. Đồ công sở vừa người hoàn mỹ, cũng cẩn thận tỉ mỉ búi lên tóc. Nghe ra cô rất nghiêm cẩn đối với nghề nghiệp. Quen thuộc lại bị sức lực, Thương Tử Tuyền lại phát hiện ra mình nhớ không đáng xấu hổ. Đến thời khắc này cô mới dám thừa nhận, lúc hắn rời khỏi làm cho cô có bao nhiêu đau đớn. Để cho cô từ con sủa đèn rút đầu, lần nữa đóng băng tình cảm của mình. Boss nói không sai, hắn là một kê gai. Nếu như không đối mặt sẽ giam lòng của cô cả đời. Cô không biết boss có ý là để cho cô nhổ hết gốc cây hay là theo gốc cây thỏa hiệp. Nhưng bây giờ tình huống rõ ràng rồi, cô không có tiền đồ lựa chọn cái sau. À, ở chỗ này. Anh không sợ bị đám chó săn phát hiện sao? Lại lên báo, làm người bị thương vô số người ái mộ anh đó. Không sợ, anh chỉ muốn gặp em. Diệp Thường Hạo, trong mắt đen qua lấy cô, nói nghiêm túc. Hồi lâu Thương Tử Tiền mới thu hồi ngữ điệu, vì phúng nhìn hắn. Diệp Thường Hạo, anh sẽ cũng muốn em phải làm thế nào? Ở bên cạnh anh nơi nào cũng không được đi, hắn bốc đồng nói. Đúng vậy, hắn vĩnh viễn đều có đảm nhiệm tính quyền lợi, bởi vì cô thương hắn, cô lại không biết cái nam nhân này có yêu mình hay không, hay là hắn chỉ đơn thuần muốn người của cô. Anh cho rằng em là búp bê cho con nít chơi sao? Không, em có thể làm bất cứ chuyện gì em muốn, nhưng em phải ở bên cạnh anh để cho anh có thể nhìn thấy được em, nhìn thấy em. Anh biết không, anh rất ích kỷ. Anh biết rõ. Anh cho rằng em sẽ dung túng cho sự ích kỷ đó. Em nguyện ý làm luật sư đại diện cho anh, ở bên cạnh anh không phải sao? Thương Tử Tuyền áng khẩu không trả lời được. Cô nhìn hắn thừa nhận mình bị bại rồi, rối tình rối mù. Có lúc hắn thật giống như không có đầu óc, chỉ biết chơi xỏ lá. Nhưng có lúc lại thông minh với người có số IQ như cô, nhạy cảm hơn. Hắn bắt được nhược điểm của cô. Biết cô nguyện ý đến gần hắn, nhất định là sâu trong đáy lòng có hắn. Nếu không theo tính cách của cô, sẽ chọn vĩnh viễn biến mất ở trước mặt hắn. Anh thắng. Thương Tử Tuyền khuất phục. Bảo bối, em cũng không thua. Diệp Tường Hạo nhẹ nhàng chụp tới đem cô ôm lấy thân thể, cùng nhau xông vào xe của cô. Cảm giác mất mà được lại khiến cho Diệp Tường Hạo từ một năm rưỡi tới nay lần đầu tiên cảm thấy sinh mạng của mình đang thiếu đốt. Hắn chỉ biết nữ nhân này hắn muốn. Lần nữa gặp nhau, cô tự hồ cũng thuận nước đẩy thuyền chuyển vào một tòa nhà cao cấp bí mật của hắn. Cô có rất dài mấy ngày bọn họ đều đem thời gian lãng phí ở trên giường. Dùng cái lời nói mà nói vô lại của nam nhân kia, hắn phải nắm chặt đền bù tất cả thời gian một năm rưỡi này không có cô. Hơn nữa thật biết điều khéo léo thừa nhận, kể từ khi có cô hắn không có chạm qua nữ nhân khác. Thương Tử Tuyền luôn luôn rất muốn nghĩ hắn tại sao phải mê luyến thân thể của cô như vậy. Tờ hồ chỉ muốn cùng cô lên giường hắn sẽ rất hạnh phúc. Nơi nào cũng không muốn đi. Có lẽ đây chính là chỗ nam nhân cùng với nữ nhân bất đồng. Cô có thể không cần ân ái, chỉ cần nhìn hắn trong lòng sẽ tràn đầy ấm áp. Mà hắn không được, hắn thường nói một câu anh muốn em. Cô thật rất hoài nghi, cho đến lúc nào mới có thể nghe được người đàn ông này thừa nhận hắn yêu cô. Nhưng tiềm thức nói cho cô biết rất khó, khó như lên trời. Cùng hắn đi chung với nhau mấy ngày trôi qua rất nhanh. Một năm, hai năm, tờ hồ chỉ là chuyện trong nháy mắt. Bởi vì chỉ cần hắn, cô sẽ có một thời gian hơn mấy tháng không nhìn thấy hắn. Hắn bôn ba ở bên ngoài làm album âm nhạc, thu âm cùng các loại, được mời đại ngôn tuyên truyền. Bây giờ Louis đã là thiên vương siêu sao của châu Á. Mà hắn những ngày không có ở đây, trừ công việc ở hàng sản, trừ cùng với đồng đảng tiêu khiển. Thời gian còn lại cô cũng chỉ có thể hướng về phía phòng lớn trống rỗng nghe hắn hát, nhớ hắn, chờ hắn. Cũng là lúc này cô mới phát hiện, người ái mộ hắn cũng không có quá khoa trương. Song hắn đặc biệt truyền cảm, rất thích hợp hát tình ca. Nhất là bài hát tiếng Anh sẽ cho người nghe, lan sâu vào trong nội tâm, tự rơi lệ. Tại đây như vậy, không được thấy cuộc sống của hắn, cô phát hiện mình thương hắn càng ngày càng hơn. Bắt đầu không sống được mình, không giống với Thương Tử Tuyền, nhưng mà chỉ muốn hắn nghỉ phép. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net